Phu quân ta, không được. Tiểu thất tể tử, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vãn, Trần Ngọc ngươi buông ra, ai cũng đừng cản ta, Ninh Vãn. Trần Ngọc đột nhiên đem ta quay tới, đặt ở trong ngực, tay để ở đỉnh đầu của ta, vuốt vuốt. Ninh Vãn, ta đây, không ai có thể khi dễ nàng, nàng ngoan ngoãn, giao cho ta. Ta đột nhiên liền ngừng, không nói, vùi đầu tại vai hắn. Trương đại nhân tại sau lưng ta nói, Trần tướng gia, các phu nhân ngày bình thường có nhiều hiểu lầm, ngài nhìn xem, trời tối người yên, cũng đừng tranh chấp, ngày khác, tại hạ nhất định đến nhà bái phòng. Trương đại nhân khách khí, Trương phu nhân còn đang nói nhỏ, nhỏ giọng phàn nàn cái gì. Trương đại nhân ấm giọng thì thầm dỗ dành, một tiếng cọt kẹt, Trương phủ đóng cửa. Ta cùng Trần Ngọc đứng tại trong ngõ nhỏ, ta còn vùi mặt trong N, G, Ự, C hắn, không nói một lời. Thật lâu, hắn đột nhiên cười cười, nàng không yên lòng ta. Ta dùng vai áo của hắn xoa xoa nước mắt, quay đầu đi, tập trung nhìn vào một khối đá lớn. Hắn vỗ vỗ lưng của ta, phu nhân, ta ăn mặc so với Trương đại nhân còn đoan chính hơn mấy phần. Nói xong, cúi đầu bên tai ta chậm rãi nói, từ tối hôm qua đến bây giờ, ta quần áo còn không có thay qua đây. Ta hỏi, người không viên phòng, ra đây làm cái gì? Nhờ hồng phúc của nàng, cho công chúa một chầu thoá mạ, nàng vừa mới nguôi giận, bảo ta cút. Ta đột nhiên phát hiện, thì ra, Phượng Ninh Vãn ta, không phải ủy khuất gì đều phải nhẫn, cực khổ gì đều phải ăn. Tỷ như nhìn tận mắt Trần Ngọc viên phòng, tỷ như hiên ngang lẫm liệt vì hắn bảo đảm hào tử của những nữ nhân khác. Tỷ như tỷ muội sớm chiều ở chung đột nhiên bỏ ta mà đi. Tỷ như cùng những nữ nhân khác cãi nhau. Nàng ta có người bảo vệ, ta lại không có. Ủy khuất bao ngày tại thời khắc này đột nhiên bộc phát. Ta như hài tử gào khóc khóc lớn. Trần Ngọc che lấy miệng của ta, thấp giọng nói. Tổ tông của ta, nàng lớn tiếng như vậy, cẩn thận dẫn sói tới. Ta tức giận đánh hắn. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Ta cứ khóc, ta cứ khóc. Trần Ngọc bị ta chọc cười, nhìn ta khóc. Ta không hiểu, vì cái gì ta cứ hô một tiếng, hắn liền cúi đầu che miệng lại. Cuối cùng, ta hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn chằm chằm. Trần Ngọc, ngươi có phải có bệnh không thế? Trần Ngọc ho nhẹ một tiếng, ngữ khí ôn lương. Nàng có phải có tâm tư chọc phá ta hay không? Ta sưng con mắt, thút thít. Phải, chính là để ngươi từ trên giường đứng lên, thu thập cục diện rối rắm. Trần Ngọc lấy khăn, nhấn trên mặt ta. Quả nhiên là ẩn vệ thái hậu bồi dưỡng thông minh tuyệt đỉnh, tính toán không bỏ sót điều gì. Ngươi châm chọc ta. Ta biết thừa, phu nhân, đây không phải châm chọc. Vậy thì là cái gì? Đùa giỡn. Trần Ngọc tính tình được cho là nhạt nhẽo. Lúc trước không thân cận cùng ta bao nhiêu. Bây giờ trên đường đi tiểu viện, ngoại trừ mấy câu lúc trước, liền không nói một lời. Ta ở phía sau thỉnh thoảng khóc nức nở vài tiếng, không dừng được. Ta mà không nói chuyện, là khí huyết không thuận, bây giờ mà mở miệng nói chuyện đúng kiểu cả lăm đầu óc có vấn đề vậy. Nói đến chuyện Trần Ngọc thích ta, chuyện này có cái gì đó bất ổn. Luận tư sắc, ta xác thực thuộc hạng thượng thừa. Luận võ công thì, ta đánh không lại Trần Ngọc. Nếu như Thái Hậu thật muốn ta ám sát hắn, chỉ sợ thuốc chưa kịp bỏ đã bị hắn phát hiện từ 8 đời rồi. Hắn đến cùng tại sao lại thích ta nhỉ? Không, còn một vấn đề quan trọng hơn nữa, hài tử của Bạch Liên làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tự nàng nuôi, ta rõ ràng không muốn hỏi cái này, nó cũng là con của ngươi. Trần Ngọc dừng lại chân, không phải, ta đi thần, trực tiếp mặt đụng vào hắn. Trần Ngọc quay người lại, bình tĩnh nói, quên nói cho nàng biết, đây không phải là con của ta. Ta cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng hỏi, ngươi quên, nói. Trần Ngọc không nói chuyện, ta sau một khắc đột nhiên giống như bùng nổ. Chuyện lớn như vậy, người lại nói quên là quên. Trần Ngọc ôm lấy ta, muốn ngăn ta giãy giụa. Ta như bị điên đánh hắn, người muốn cưới người ta mà lại không thừa nhận à? Trần Ngọc lạnh mặt, nắm chặt lấy cổ của ta. Ninh Vãn, cha của Bạch Liên, là ân nhân của ta. Ta tức giận đến mức cười lạnh một tiếng. Cái lý lẽ gì thế? Cha nàng cứu ngươi, ngươi lấy thân báo đáp. Hợp tình hợp lý, hợp tình, hợp lý, ta giống lên tức giận, lại lặp lại một lần nữa. Trần Ngọc bịt miệng ta, cười lạnh một tiếng, nàng tới làm mật thám, ta không ngờ, y, ế, xê nàng lấy thân báo đáp mới gọi là hợp tình hợp lý. Ta bị hắn chặn lấy miệng, chỉ có thể dùng hai con mắt biểu đạt phẫn nộ ngút trời. Trần Ngọc đứng trong của, kéo ta, chớ náo loạn nữa, đến đây, trước kia lão Vương liền nói với ta, thời điểm ta phát cáu trông hệt như một con lừa bướng bỉnh, hiện tại thấy ta cứ bám chặt lấy cửa, Trần Ngọc một tay ôm ta, chân đạp cửa đóng lại. Cách chương.